Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Bất quá người thường liền không nhất định, bọn họ hẳn là sẽ buông tay làm cung cấp nuôi dưỡng không tới một bộ phận người lại đây. Suy, Trường Giang căn cứ không phải đã có một đám lão nhược bệnh tàn chạy nạn lại đây sao? Phương Đông Bạch Kỳ thật cũng không quá xem trọng cái này kế. Sự thật bãi ở trước mắt, muốn tiếp nhận này bộ phận người đối Châu Giang căn cứ mà nói tương đương với không duyên cớ hao. Phí một số lớn lương thực cùng dược vật, Hầu Dĩnh cười nói. Đều là người sống sót, có thể giúp một phen là một phen. Huống chi, những người này cũng không phải toàn vô giá trị, ít nhất có thể hỗ trợ là một ít hậu cần công tác. Cũng đừng oán giận, Hầu ca. Ngươi tình cảm là chúng ta kính ngưỡng học tập, Lý Đông thấu miệng chụp câu ngựa. Kia Hầu Dĩnh chọc cười. Châu Giang căn cứ hiện tại phải làm ra một cái thái độ. Giai đoạn trước đầu nhập tuy đại, nhưng sau lại được đến hồi quỹ sẽ không tiểu. Muốn đem ánh mắt phóng lâu dài, nói giỡn gian. Nghỉ ngơi thời gian liền đến, ngày thứ hai. Ở Lý Hầu chiến đội dùng đặc thù thuộc tính tinh hạch hấp dẫn 4 ngũ cấp tang thi sinh vật. Triển khai kịch liệt chém giết thời điểm, Châu Giang căn cứ trận thứ hai đấu giá hội kéo ra màn che, trận thứ hai bán đấu giá chính là tứ cấp. Lôi điện kim tinh, tứ cấp phong hệ lam tinh cùng tứ cấp ngũ cảm hồng tinh, chủ trì như cũ là Lê Quang Minh. Ở bán đấu giá bắt đầu phía trước, ta yêu cầu trước tiên nói rõ này đó tinh hạch tuyệt diệu chỗ. Bất quá ngôn ngữ đã vô pháp thuyết minh. Bởi vậy ta sẽ thỉnh ba vị đã trải qua này loại tinh hạch lễ rửa tội biên chế quân lên đài vì đại. Ra triển lãm, các vị, cần phải xem cẩn thận ba vị thân xuyên Châu Giang căn cứ dị năng giả biên chế quân phục sức. Từ huân chương thượng có thể thấy được địa vị không thấp dị năng giả theo thứ tự đứng ở ba viên. Tinh hạch trước động thủ trước chính là vị kia lôi điện dị năng giả. Hắn ra tay công kích đã chuẩn bị tốt ở hắn công kích trong phạm vi đạo cụ. Rồi sau đó đạo cụ nhanh chóng lui lại, chờ thối lui đến mọi người đều biết không khả năng ở phát động công kích phạm vi sau. Đạo cụ thượng tàn lưu lôi điện cũng không có tan đi. Ngược lại chấp nhất mà đem đạo cụ hủy diệt cũng chiều mục tiêu kế tiếp đánh tới, tận mắt nhìn thấy. Vẫn làm cho người không dám tin tưởng. Lê Quang Minh cười nói. Chính như các vị chứng kiến, này viên tứ cấp tinh hạch không chỉ có là hắn năng lượng giá trị, càng có nó không thể thực hiện đại đặc thu tính, chỉ có hấp thu chúng nó, người mới có thể đạt được công kích như vậy kỹ năng. Lực sát thương như thế nào? Hẳn là không cần ta lại nói sáng tỏ đi, như vậy hiện tại cạnh giới bắt đầu, khởi chụp giới 10 vạn 3 cấp tinh hạch, tăng giá 5.000, giá cả giả đến. Này viên tứ cấp tinh hạch giá trị đại đại vượt qua tham dự bán đấu giá mọi người mong muốn. Nguyên bản một ít người đều ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Chỉ xem ra tự Hoàng Hà căn cứ lôi điện dị năng giả Bành Hạo Đông cùng Xuyên Nguyên căn cứ lôi điện. Dị năng giả đồng thời cũng là chỉ huy tôn tử, chỉ đồng minh nhập vây cuối cùng cuộc đua. Nhưng bọn hắn hiện tại tự nhiên không thể trơ mắt nhìn này viên ẩn chứa đặc thù kỹ năng lôi điện. Tinh hạch tan mất trong tay bọn họ, một hồi tinh hạch chém giết triển khai, nguyên bản thắng dễ dàng chỉ Đông Minh cùng Bành Hạo Đông đô. Ăn không tiêu, lại tăng giá đến 30 vạn viên tinh hạch sau, chỉ Đông Minh thậm chí thiếu kiên nhẫn mà đứng dậy nói. Ta không có mang đủ hiện tinh, có không đặc phê nửa ngày thời gian, ta sẽ làm người đem tinh hạch đưa tới, này, bán đấu giá tạm dừng. Xin cho ta xin một chút có được hay không, tuy rằng quy củ bãi tại nơi đó. Bất quá Châu Giang căn cứ đang cùng Xuyên Nguyên căn cứ hợp tác đang ở mấu chốt nhất bắt đầu thời kỳ. Tổng phải cho đối phương thái tử ra một chút mặt mũi. Còn nữa, bán đấu giá trước Lê Quang Minh phải hiên viên thật sự chỉ thị. Lần này bán đấu giá là nếu không chọn thủ đoạn mà tăng giá lại tăng giá. Lấy thu hoạch càng nhiều ba cấp tinh hạch vì mục đích quả nhiên. Ở 3 phút sau, Lê Quang Minh mang về chính là tin tức tốt, đặc phê thông qua, 6 giờ nội cần thiết bổ tề, nếu không chúng ta Châu Giang căn cứ đem tự mình tới cửa đi lấy. còn thỉnh các vị lượng sức mà đi, nguyên bản đã thu tay lại một bộ phận người lại lần nữa ngo ngoe. Dục dịch, cuối cùng này viên tứ cấp tinh hạch lấy 45 vạn 3 cấp tinh hạch giá trị bị Trí Đông Minh đoạt được. Hắn gấp không chờ nổi mà hấp thu, ở cùng ngày liền đạt được cái này đặc thù kỹ năng. Nguyên bản đối Tôn Tử Cách làm thập phần bất mãn chỉ huy. Ở được biết tin tức sau cười đến đầy mặt nếp uốn. 45 vạn 3 cấp tinh hạch bất thời giờ một nửa của cái tính cái gì? Không chỉ có làm hắn Tôn Tử nhảy trở thành tứ cấp dị năng giả. Càng có được cái này lực công kích thêm vào kỹ năng. Hoàn toàn không mệt, phong hệ lam tinh sở có được sức nổi kỹ năng. Cùng ngũ cảm hồng tinh sở có được sóng siêu âm kỹ năng. Cũng đồng dạng làm này hai viên tinh hạch xào ra giá trên trời, 130 vạn 3 cấp tinh hạch cứ như vậy. Dễ dàng đạt được, Hầu Dĩnh bọn người vị trí trợn tròn mắt, Phương Đông Bạch nuốt nuốt nước miếng. Nguyên lai like đây là trong truyền thuyết ngốc nghếch lắm tiền a, cảm tạ kim chủ nhóm cống hiến cơ. Diệu ấp úng nói, kia nếu là đổi thành ngũ cấp tinh hạch. Những người này còn không được điên rồi, đừng nghĩ, muốn thật là ra tay ngũ cấp tinh hạch, Châu Giang căn cứ sẽ trở thành công địch Lưu Chiêm hoàn hồn. Ném cho Cơ Diệu một cái, ngu xuẩn phàm nhân, ánh mắt bất quá. Có thể dự kiến 200 nhiều vạn 3 cấp tinh hạch khiến người phấn chấn. Đối với bên ngoài căn cứ mà nói, tuy rằng làm Châu Giang căn cứ đào đi rất nhiều của cải. Nhưng có thể bồi dưỡng ra tứ cấp dị năng giả, bọn họ cũng không tính có hại, quả nhiên. Ở đệ tam tràng bán đấu giá sau khi kết thúc, thu hoạch ước chừng 240 vạn 3 cấp tinh hạch, đệ tam giữa sân kia hai viên cùng nhau bán đấu. Giá ngũ hành thấu tinh cạnh tranh nhất kịch liệt, cuối cùng là Thẩm Húc lấy 50 vạn tinh hạch mới có thể bắt lấy. Cùng lúc trước một viên thấu tinh 15 vạn đấu giá giới so sánh với Thẩm Húc tương đương với là dùng cũng đủ chụp được 3 viên tứ cấp thấu tinh giá trị mua trở về 2 viên tinh hạch, bất quá hắn cũng chỉ có thể có hại, nếu không này 2 viên tinh hạch cùng tứ cấp dị năng giả chính là nhà người khác nhân Châu Giang. Căn cứ không có rút ra chia làm, một chúng nhân viên công tác thù lao đều là hiên viên thật làm chủ từ Châu Giang bên trong căn cứ. Khấu lấy. Bán đấu giá đoạt được tất cả đều về Hầu Dĩnh sở hữu. Này không phải Hầu Dĩnh làm buôn bán quy củ. Bất quá cùng Châu Giang căn cứ bọn họ cũng trả giá rất nhiều. Có thể nói Châu Giang căn cứ lúc này 3 cấp tứ cấp dị năng giả đều là từ Lý Hầu chiến đội cung cấp. Tinh hạch mới có thể tăng lên, cho nên cùng Châu Giang căn cứ nói quy củ đó chính là làm kiêu trương. 146 kế tiếp thời gian. Hầu Dĩnh chuyên tâm hấp thu này 240 vạn viên 3 cấp tinh hạch. Suốt 3 ngày thời gian chưa từng gián đoạn, cứ việc như thế. Hầu Dĩnh vẫn cứ không có sở đến bát cấp biên giới. Hắn kia một đôi tang thi virus không lùi đôi mắt, giống như một viên không. Quốc Lý Hầu chiến đội trên dưới đều căng chặt thần kinh. Không dám có nửa điểm lơi lỏng. Hầu Dĩnh có tâm làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Ngược lại như là buộc bọn họ dường như, không ai tán đồng, 3 ngày thời gian nội tích lũy tứ cấp cùng ngũ cấp tinh hạch làm Hầu Dĩnh lại. Dùng 1 ngày thời gian mới hoàn toàn hấp thu, tại đây trong lúc, bọn họ giành giật từng giây cải biến đảo bình trạng hạp khẩu chặt lại vịnh đập chứa nước kiến thành. Hầu Dĩnh lo lắng ra ngoài ý muốn, bởi vậy không cho phép bọn họ ở chính mình không ở tràng thời điểm liền dùng ngũ hành thấu tinh làm. Mồi dụ hấp dẫn những cái đó ngũ hành tang thi sinh vật tiến vào. Lúc sau, Hầu Dĩnh cũng vạn phần may mắn quyết định của chính mình. Nếu là lúc ấy hắn không đủ cường ngạnh nói, hậu quả vô pháp tưởng tượng ở bắt đầu dùng đập chứa nước cùng ngày. Ngũ hành thấu tinh hấp dẫn tới vô số tang thi sinh vật. Khoảng cách đập chứa nước gần nhất tang thi sinh vật trước tiên đến. Tuy rằng thực mau bị thể trạng thật lớn cao cấp tang thi sinh vật ngăn. Nhưng dũng mãnh vào đập chứa nước ngũ hành sinh vật cũng làm người đáp ứng không xuể. Nhưng loại tình huống này đều là tốt, ước chừng một giờ chờ. Lại một đám tang thi sinh vật vọt tới. Bọn họ năng lực hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ là ngũ hành tang thi sinh vật không sai. nhưng này đó kêu không nổi danh tự biển sâu cá lại có so cá heo biển so với bọn hắn biết nói sinh. Vật biển lợi hại hơn sức bật, ở trên mặt biển nhảy dựng lên, nhẹ nhàng mà lướt qua bình cảnh trạng hạp khẩu, lăng không nhảy vào đập chứa nước chung, một con tiếp theo một con. Nếu không phải sống còn, này sẽ là một hồi hoa lệ xiếc thú biểu diễn. Mẹ nó, thiên đường có lối ngươi không đi. Các huynh đệ, xử lý hắn, giết được nhiệt huyết sôi trào cơ diệu giống to kêu to, sát cái giám a. Cho ta lui lại, đi mau, hầu dĩnh bạo giống, trong lòng ngực hắn lý chờ đều bị dọa khóc. Đứa nhỏ ngốc này nhìn đến ngũ cấp tang thi lăng không nhảy đánh tạp rơi xuống nước mặt khi. Còn hưng phấn mà thẳng vỗ tay đâu, Lý Hiên Viên cũng cảm thấy không ổn. Chạy nhanh dùng dây đằng đem mọi người kéo về an toàn dâng lên. Tô Phong Hà cùng Kiều Đại Giã ở cơ diệu cùng Phương Đông Bạch dưới sự trợ giúp khiêng lên thu hoạch. Tinh hạch liền đi, Lý Hiên Viên đem rơi rụng trên mặt đất còn không có tới kịp thu nạp tinh hạch lung tung cuốn ở dây. Đằng chung, nhưng không chờ hắn thu thập lưu loát. Hướng về phía ngũ cấp thấu tinh mà đến nhảy đánh cá ở đập chứa nước thượng tựa như ném đá trên sông. Dường như, liên tiếp nhảy đánh, trực tiếp sao Lý Hiên Viên vọt lại đây, một con hai chỉ ba con. Ở còn không có tới gần Lý Hiên Viên thời điểm như là đâm vào ngũ hành cắt cơ chung. Biến thành từng khối thịt nát tạp vào trong nước thấy Lý Hiên Viên thế nhưng còn muốn đi đoạt nhảy. Đánh cá tinh hạch, hầu dĩnh giận dữ hét. Lý Hiên Viên, cho ta trở về, hắn hai mắt đột nhiên biến thành toàn hắc, thoạt nhìn dị thường khủng bố, thấy được rõ ràng Lưu Chiêm đám người cả kinh nói không ra lời, Lý Hiên Viên lúc này mới rút lui thùng xe chung, Hầu Dĩnh đem Lý chờ đưa cho Mạnh Hàng Hải, đi nhanh tiến lên, một quyền đem Lý Hiên Viên đánh lệch qua bọt biển thảm thượng, ngươi có phải hay không điên rồi? Có phải hay không điên rồi? Hầu Dĩnh giận không thể át mà nắm chặt hắn cổ áo. Ngữ khí lạnh lẽo mà phẫn nộ, trong mắt trung tang thi virus càng trước nay chưa từng có mà quay cuồng lên. Không nói đã ùa vào đập chứa nước ngũ cấp tang thi sinh vật. Chỉ cần chỉ những cái đó nhảy đánh cá chính là 5 đến 60 chỉ ngũ cấp tang thi cá. Đó là ngũ cấp dị năng sinh vật, không phải thứ cấp. Liên tình Lý Hiên Viên là lục cấp sơ giai dị năng giả. Đối tượng chúng nó cũng chưa chắc có phần thắng. Hầu Dĩnh, ta nói lui lại, vì cái gì không nghe? Mấy viên ngũ cấp tinh hạch đáng giá ngươi liều mạng sao? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện? Ngươi có phải hay không cho rằng ta liền sẽ không lo lắng? À, đôi mắt của ngươi! Ta mẹ nó chính là thật sự biến thành tang thi cũng không cho phép ngươi lấy chính mình mạo hiểm. Ngoa kép, Lý Hiên Viên nhấp khẩn môi, trầm mặc mà kháng nghị, Hầu Dĩnh càng ngày càng phẫn nộ. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là màu đỏ thẫm, thậm chí liền đồng tử đều biến mất không thấy. Hắn thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng như vậy phẫn nộ. Nhưng đôi mắt đã hoàn toàn lộ ra không ra thuộc về nhân loại tình cảm thần sắc. Lưu lại chỉ có cùng sở hữu tang thi giống nhau vô thần lạnh băng, Lý Hiên Viên trong lòng trầm xuống. Ý thức được không thích hợp, hắn ôm chặt Hầu Dĩnh. Vỗ hắn sống lưng nói, đừng nóng giận, không có tiếp theo ta nhận sai, hắn khó được yếu thế. Nhưng sợ hãi cảm xúc làm tưởng không được nhiều như vậy. Thẳng đến Hầu Dĩnh thân thể thả lỏng lại, hắn lúc này mới dám đẩy ra Hầu Dĩnh, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngắn ngủn vài phút thời gian. Hắn trên lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, Hầu Dĩnh có khí không xuất phát. Trừng mắt nhìn Lý Hiên Viên liếc mắt một cái lúc sau, mới đứng dậy nhìn về phía mọi người nói, có lần này giáo huấn lúc sau. Về sau lại không được liều lĩnh, hải dương sinh vật chúng ta nhân loại vốn dĩ nhận chi liền không đủ. Ai biết về sau còn có thể hay không xuất hiện cái gì kỳ quái sinh vật. Lần này là nhảy đánh vận động viên, lần sau không chuẩn chính là bay lượn cá biển, Lưu Chiêm ra tiếng đại biểu mọi người. Hầu ca, chúng ta nhớ kỹ, mọi người nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh đôi mắt xem. xem hắn trong mắt khôi phục cùng phía trước giống nhau, có thể rõ ràng mà nhìn ra tơ máu trạng màu đỏ đen tang thi virus, mà không phải giống phía trước giống nhau đen nhánh một mảnh. Sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh rất ít ở trước mặt mọi người bão nổi. Càng cơ hồ không có đối Lý Hiên Viên nói qua một câu lời nói nặng. Hiện tại xem hắn như vậy mọi người đều biết hắn tức giận đến không nhẹ. Không có dám không theo mau sờ, Hầu Dĩnh thấy bọn họ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Trong lòng không khỏi cười thầm, mơ siêu xem Lý Trở nhạy bén mà nhận thấy được hắn đã khống chế được cảm xúc, thút tha thút thít mà duỗi tay muốn hắn ôm. Hầu Dĩnh hít sâu một hơi đem hắn ôm hồi trong lòng ngực, ba ba. Xấu xa, Lý Trở tiểu nắm tay đối với Lý Hiên Viên múa may. Dường như ở thế Hầu Dĩnh hết giận dường như, thị uy lúc sau lại khoe mẽ mà chuyển hướng Hầu Dĩnh cầu tưởng thưởng. Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười, ở hắn so đậu hủ còn nộn trên mặt hôn một cái. Khích lệ nói, ngoan nhi tử, làm được không tồi, Lý Trở hì hì mà cười rộ lên. Ở trong lòng ngực hắn cọ đã lâu, lại không mang thù mà đối Lý Hiên Viên mở ra đôi tay, tiểu tinh linh quỷ, Hầu Dĩnh đem hắn đưa vào. Lý Hiên Viên ôm ấp, thấy người sau còn nhìn sắc mặt của hắn. Thở dài ngồi trở lại hắn bên người, hiện tại, đập chứa nước tang thi sinh vật còn ở xé bức đại chiến. Phỏng chừng còn có một đoạn thời gian, chờ chúng nó ngừng nghỉ chúng ta lại qua đi, Hầu Dĩnh nói, Kiều Đại Dã đi theo nói. Ta cũng nghe thấy, tình hình chiến đấu còn thực kịch liệt, bất quá Hầu ca, quay đầu lại chờ chúng ta săn giết chúng nó thời điểm. Những cái đó tinh hạch vẫn là sẽ đưa tới khác tang thi đi. Như vậy vòng đi vòng lại, chẳng phải là bọn họ vẫn luôn không có biện pháp thu hoạch tinh hạch. Hầu Dĩnh trầm tư một lát, nói, chờ lát nữa chờ chúng nó ngưng chiến, chúng ta liền đi đem miệng cống nhốt lại. Phương Đông, ngươi đem quá cái dương lộng tiểu một chút, Hiên Viên thu tinh hạch thời điểm trực tiếp dùng dương sắt trang lên. Hết chương.